Don Quixote nhà quý tộc tài ba xứ Mancha. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tù tường thuật lại cuộc đời mình cùng những biến cố đã xảy ra. Quê tôi thuộc miền núi Leon, cảnh vật đẹp mắt nhưng đồng tiền eo hẹp. Tuy nhiên, trong khắp vùng nghèo đói ấy, cha tôi được tiếng là có của và quả là cha tôi sẽ giàu có thật sự nếu như người biết giữ gìn gia sản không pha tán nó đi. Cái tính nết rộng rãi hoang toàn đó, cha tôi đã mắc phải từ hồi còn trẻ, khi người vào lính. Quân đội là một trường học, ở đó anh hà tiện trở thành rộng rãi, anh rộng rãi trở thành hoang toàn. Còn nếu có người lính nào tỏ ra bồn xỉn thì đó chỉ là những hiện tượng quái gở, hãn hữu mà thôi. Tính cha tôi vượt quá sự rộng rãi và xấp xỉ mức hoang toàn. Điều này hoàn toàn bất lợi đối với một người đã có gia đình và con cái để nối nghiệp mình. Cha tôi có 3 người con, đều là con trai và đã đến tuổi lập thân. Thấy không thể sửa được tính nết, cha tôi vẫn tự nói như vậy. Người muốn trừ bỏ nguyên nhân đã khiến người trở nên phung phí hoang toàn, đó là tự tước quyền sử dụng gia sản, một khi không có của cải trong tay thì ngay Alejandro đại đế cũng trở nên keo kiệt. Một hôm, cha tôi gọi riêng 3 anh em chúng tôi vào buồng và nói với chúng tôi đại đế như sau. Các con, để thấy rằng cha cầu mong những điều tốt lành cho các con, chỉ cần biết và nói rằng các con là con ta, nhưng muốn nghĩ rằng cha định làm hại các con, chỉ cần biết là cha đã vung tay quá chán pha tán cơ nghiệp trong nhà. Để cho các con từ nay nghĩ rằng ta yêu các con với tấm lòng một người cha và ta không muốn làm hại các con, ta định làm cho các con một việc ta đã suy nghĩ và chuẩn bị từ bao ngày nay. Các con đã đến tuổi trưởng thành, hay ít ra cũng đã đến lúc phải chọn một nghề để sau đây trở nên người có danh vọng thiên tài. Bởi vậy ta muốn chia gia tài ra làm 4 phần, ta dành 3 phần đều nhau cho 3 con và giữ lại cho mình 1 phần để tiêu dùng trong những ngày còn lại mà trời kia để cho ta được sống. Nhưng ta muốn rằng sau khi đã nhận phần gia tài của mình, mỗi con sẽ đi theo một con đường do ta vạch ra. Ở Tây Ban Nha chúng ta có một câu phương ngôn mà ta thấy rất đúng, cũng đúng như tất cả các câu phương ngôn khác vì đó là những lời lẽ cô đọng rút ra từ những kinh nghiệm quý báu lâu đời. Câu phương ngôn nói như sau. Giáo hội trùng dương hoặc vương gia, nói rõ hơn nữa là. Ai muốn danh giá và giàu có hãy gia nhập giáo hội, hoặc vượt biển đi buôn, hoặc vào hầu trong hoàng cung. Người ta lại nói rằng. Một miếng vua ban hơn một sàng chúa tặng, ta nói thế bởi vì ta muốn rằng một trong 3 con ta theo học chữ, một đứa đi buôn và đứa thứ 3 phụng sự đức vua ngoài trận tiền vì phụng sự được đức vua trong cung là một điều khó thực hiện. Quả thật chiến tranh không mang lại của cải nhưng làm cho con người ta nên danh nên giá. Trong 8 ngày, ta sẽ trao phần gia tài cho các con bằng tiền mặt không thiếu một xu như các con sẽ thấy. Bây giờ, các con hãy nói cho ta rõ các con có thuận làm theo ý kiến ta vừa đề ra không? Cha tôi bảo tôi nói trước vì tôi là con cả. Sau khi đã thưa với cha tôi rằng người cứ giữ cả gia tài mà sử dụng riêng theo ý thích vì chúng tôi đã lớn và có thể kiếm ra tiền, tôi đáp là sẵn sàng làm theo ý muốn của người và sẽ đi theo nghiệp võ, phụng sự chúa và đức vua. Người em thứ của tôi cũng nhận làm theo ý của cha tôi và sẽ dùng số tiền được chia để sang buôn bán ở châu Mỹ. Đứa em út, theo tôi, nó là người khôn ngoan nhất, đáp là muốn gia nhập giáo hội, trước mắt là tiếp tục theo học ở Salamanca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cha con đã nhất trí trong việc chọn ngành nghề, cha tôi ôm hôn 3 anh em chúng tôi và thực hiện ngay điều đã hứa. Tôi còn nhớ là cha tôi đưa cho mỗi đứa chúng tôi một số tiền mặt là 3.000 đồng vàng. Một ông chú trong họ đã nhận mua lại gia sản của cha tôi vì không muốn để lọt vào tay người ngoài và đã trả ngay bằng tiền mặt. Thế là một ngày kia, 3 chúng tôi từ giã người cha thân yêu ra đi. Riêng tôi không nỡ để cha mình sống những ngày còn lại với một số tiền quá ít ỏi nên đã đưa lại cho người 2.000 trong số 3.000 đồng thuộc phần tôi vì số tiền còn lại cũng đủ để tôi sắm sửa những đồ dùng cần thiết cho một người lính. Theo gương của tôi, 2 đứa em tôi cũng để lại mỗi đứa 1.000 đồng cho cha. Như vậy là cha tôi có 4.000 đồng tiền mặt cộng với phần gia sản dành cho mình đáng giá 3.000 đồng. Cuối cùng, 3 anh em tôi từ biệt cha và chú. Phút chia tay thật là cảm động, không ai cầm được nước mắt. 2 vị dặn dò chúng tôi mỗi khi có dịp thuận tiện phải cho biết tin tức dù hay dù dở, và chúng tôi đều hứa sẽ làm đúng lời dặn. Rồi 2 vị ôm hôn và tiễn chúng tôi lên đường. Sau đó, một đứa em tôi đi Salamanca, một đứa đi Sevilla còn tôi đi Alicante. Tại đây tôi được biết có một thuyền buôn chở len về Genova 1. Năm nay vừa đúng 22 năm, tôi rời khỏi ngôi nhà của cha tôi. Trong suốt quãng thời gian đó, tôi có viết một vài lá thư gửi về nhưng không hề nhận được tin tức của cha và các em tôi. Bây giờ tôi xin kể lại vắn tắt những gì đã đến với tôi trong thời gian đó. Tôi đáp tàu ở Alicante và tới Genova bình yên vô sự.